Dâm ma, chương 158, anh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Dương Thần và chúng nữ đi ra đại sảnh thì những món ăn đã được chuẩn bị đầy đủ. Hắn cùng chúng nữ không khách khí mà chia nhau ra vài người một bàn. Ta công tôn chỉ đa ta Dương huynh đệ và các nàng ở lại dự hôn lễ của ta. Công tôn chỉ mặc một bộ màu đỏ hỷ phục đứng phía trên chắp tay hướng Dương Thần và chúng nữ nói. Cô dâu đến, lúc này đệ tử của công tôn chỉ từ bên ngoài kêu lên. Dương Thần hai mắt sáng ngời quay đầu nhìn, thấy được một thân hình đầy đặn ngực lớn mông to. Được hai nha hoàn dẫn vào một thân màu đỏ hỷ phục. Cùng với cái khăn trùm đi khuôn mặt nhưng lộ ra một mái tóc dài bạc trắng. Anh cô, Dương Thần nhìn mái tóc liền biết vì trong thần điêu chỉ có mình nàng. Hai nha hoàn dẫn anh cô đi vào cũng không có lui ra mà vẫn đỡ liền biết là bị ép buộc rồi. Nhất bái thiên địa, một trong đệ tử đọc lên lễ thành thân. Công tôn chỉ liền làm theo mà khom người còn anh cô thì hai nha hoàn phải ép lấy. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Khi làm xong lễ nghi lần này công tôn chỉ đi lại đỡ lấy anh cô còn hai nha hoàn giờ mới lui lại. Ha ha Dương huynh đệ cứ tự nhiện nha. Ta có việc liền đi trước. Công tôn chỉ hướng Dương Thần nói một tiếng rồi đỡ lấy anh cô rời đi. Các nàng ở đây cùng với công tôn cô nương ta một mình ra ngoài yên tĩnh một chút. Dương Thần thấy công tôn chỉ đã rời đi. Cũng đứng lên nói một tiếng. Rồi đi ra ngoài nhưng tinh thần lực vẫn đang theo dõi lấy công tôn chỉ và anh cô phương hướng. Không lâu đã thấy hai người đi vào trong căn phòng được trang trí lộng lẫy. Hừ công tôn chỉ ngươi thật bỉ ổi. Vừa vào phòng công tôn chỉ mở lấy nguyệt đạo cho anh cô. Nàng liền chửi lấy. Anh cô, Chu Bá Thông có gì tốt nha hắn cũng đã già. Ta vừa gặp nàng thì đã yêu sâu đậm mấy tháng nay ta cũng chăm sóc nàng. Không một tia ép buộc. Bắt quá sau nàng lại không chịu chấp nhận ta. Công tôn chỉ hướng lấy anh cô mà nói. Hừ chăm sóc, ta chỉ vô tình đi ngang qua tuy có bị thương nhẹ liền bị ngươi bắt. Anh cô nhẹ hừ một tiếng. Dù sau chúng ta cùng bái đường thành phu thê. Lại thêm qua hôm nay thì sẽ chính thức là vợ chồng. Tới chúng ta uống rượu giao bôi. Công tôn chỉ thấy mình thuyết phục không được liền cứng rắn. Vì anh cô chỉ mở nguyệt nói nên chỉ có thể ngồi nhìn hắn đi rót lấy hai ly rượu. Để ta giúp nàng uống. Công tôn chỉ cầm lấy hai ly rượu đi lại đứng trước mặt anh cô nói. Cảm ơn, anh cô chưa kịp làm gì thì ở sau lưng của công tôn chỉ hiện ra Dương Thần. Hắn liền thay anh cô trả lời. Ừ không, à, công tôn chỉ nghe được cảm ơn thì đang muốn trả lời bổng hắn phát hiện là anh cô chưa mở miệng. Dương Thần cũng không đợi công tôn chỉ phản ứng đã điểm hết nguyệt đạo của hắn. Rồi đi lên trước cầm lấy hai ly rượu giao bôi nhìn lấy anh cô mà nhếch lấy khóe miệng. Ngươi là ai? Anh cô giật mình, nhìn thấy thiếu niên vì võ công thật mạnh. Đi vào vậy mà trong phòng không ai phát hiện. Công tôn chỉ thì nhìn trên trán hắn đã có từng đạo gân xanh. Ha ha ta là huynh đệ của công tôn huynh nha. Đã là huynh đệ, hắn là huynh ta nhường hắn bái đường. Ta là đệ đương nhiên phải đảm nhiệm uống rượu giao bôi và động phòng. Dương Thần một bộ đương nhiên một tay cầm hai ly rượu. Một tay không khách khí vỗ vỗ lên vai của công tôn chỉ mà nói. Công côn chỉ nghe hai mắt một chừng cố gắng dãy giụa mà không được. Còn anh cô nghe cũng ngu nhìn lấy Dương Thần không nói gì. Ha ha công tôn huynh. Hai ta thân huynh đệ nên cũng không thể vô tình đuổi chú rể ra phòng. Ừ dù sao cũng huynh đệ hay để huynh nghe vậy. Dương Thần một bộ huynh đệ tình thâm nói. Rồi xoay cho công tôn chỉ quay đầu qua bên kia đưa lưng lại cái giường. Chúng ta uống rượu để còn động phòng đâu. Dương Thần quay đầu nhìn lấy anh cô khuôn mặt thành thục xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài, bờ môi đỏ mọng, một đầu tóc bạc trắng xõa xuống tới bờ mông càng thêm gợi cảm. Thôi để ta giúp cho nhanh rồi động phòng. Ô, ô, ô. Dương Thần nhìn lấy anh cô xinh đẹp thục phụ nhịn không được. Tự mình uống hết 2 ly rượu rồi ngồi xuống không để cho nàng kịp phản ứng. Đã hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Đầu lưỡi Dương Thần nhẹ nhàng tách ra hàm răng của anh cô. Rượu liền theo đầu lưỡi chảy qua miệng của nàng. Anh cô hai mắt trừng lên mà ô ô ô lấy. Dương Thần mới không để ý nàng đâu mà đưa cái lưỡi của mình mà khoái ở trong nàng miệng nhỏ. Không lâu anh cô thân thể cũng mềm xuống, đầu lưỡi cũng không trốn trách cái lưỡi của Dương Thần mà đưa ra cùng cái lưỡi hắn quấn quýt lấy nhau. Chụt, chụt, anh cô cũng đã nhắm lại hai mắt hưởng thụ lần đầu hôn môi. Cả hai hôn nhau, hai lưỡi không ngừng quấn quýt. Người tới ta đi, qua lại ở hai bờ môi. Hai người cũng ra sức mút lấy lưỡi của đối phương trao cho nhau nước bọt. Đều phát ra âm thanh chụt chụt. Cách chương.